Chương 3752, tu hành bí thuật. Phương thần huynh đệ, chúng ta vừa mới cảm ứng được chiến đấu kịch liệt ba động, sợ ngươi xảy ra chuyện, tựu trở lại. Bạch Nhất nói, bất quá cho dù không có chúng ta, dùng thực lực của ngươi, vấn đề cũng không lớn. Bạch Nhị cười nói, còn như Bạch Tam, chỉ là chất phác cười một tiếng, không nói gì. Nhìn xem Bạch Viên ba huynh đệ, Phương thần trong lòng có chút cảm động. Có thể hay không giải quyết địch nhân là một chuyện, tới hay không lại là một chuyện khác. Tại cảm ứng được chiến đấu kịch liệt ba động thời điểm, Bạch Viên ba huynh đệ trước tiên trở về, cái này đủ để chứng minh, bọn hắn sợ hãi Phương thần xảy ra chuyện. Phần tính nghĩa này, Phương thần khắc trong tâm khảm. Đà tạ ba vị. Phương thần ôm quyền. Phương thần huynh đệ, ngươi cái này khách khí. Bạch Tam chất pháp nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, về sau cần phải bảo bọc ba huynh đệ chúng ta. A Phương thần trọng trọng gật đầu, yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi liền sẽ không có việc. Cùng Phương thần hơi hàn huyên sau khi, ba huynh đệ lần này thật rời đi. Bọn hắn quay trở về Bạch Viên nhất tộc nơi ở, đồng thời đem diệt long động phát sinh sự tình, cáo chi Bạch Viên. A Bạch Viên kia khô cạn trên gương mặt, nở một nụ cười. Xem ra, hắn so ta tưởng tượng bên trong muốn trưởng thành nhanh rất nhiều. Cứ như vậy, hắn tiểu không cần đang lo lắng Phương thần an nguy. Tốt, các ngươi đi nghỉ trước đi. Bạch Viên vô vô ba huynh đệ đầu, thanh âm nhu hòa nói. Các loại ba huynh đệ rời đi về sau, Bạch Viên nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa một chút diệt long động phương hướng, sau đó quay người, trước vãng sinh mệnh cấm khu hạch tâm. Sinh mệnh cấm khu, hạch tâm chi địa. Nơi này tối tăm mở mịt một mảnh, hóa anh trình độ nguyên thần, đều không thể dò xét tinh tưởng tình huống chung quanh. Xoạt hư không vặn mẹo, Bạch Viên đột nhiên xuất hiện. Khe núi trước, suối vẫn chảy, Bạch Viên quỳ dạp trên đất, Phương thần tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa, tu vi đạt đến cửu giai thánh nhân trình độ, thể nội hoàn mỹ huyết mạch phát sinh thuế biến, thật sự là sức chiến đấu, đã không kém gì vô địch thánh nhân. Diệt long động bên trong, đã không có người có thế uy hiếp được tính mạng của hắn. Sau khi nói xong lời này, Bạch Viên một mực quỳ sát, trầm mặc không nói. Hắn đang chờ đợi, nguyên thủy tộc quần hồi phục. Quả nhiên, sau một lúc lâu, sương mù xám xịt bên trong, truyền đến nhất đạo thanh âm du dương. Tiếp tục mật thiết chú ý hắn động tĩnh, chờ hắn ma luyện kết thúc, mang đến nơi này. Du dương thanh âm dần dần biến mất, nơi này lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bạch Viên gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp thối lui. Thân ở diệt long động bên trong Phương thần, tự nhiên không biết, sinh mệnh cấm khu bên trong nguyên thủy tộc đàn, đã chú ý tới hắn, hơn nữa còn phân phó Bạch Viên nhìn chằm chằm hắn động tĩnh. Hắn lúc này, chém giết quỷ phủ tam kiệt, đồng thời đánh nát quỷ phủ chủ ý niệm hư ảnh sau. Hắn phát hiện một chỗ hỏa diễm nham tương, hắn chuẩn bị ở đây, tu hành chu tước bí thuật. Chu tước bí thuật, ẩn chứa hỏa chi bản nguyên, mà chỗ này hỏa diễm trong nham tương hỏa chi bản nguyên, phi thường nồng hậu dày đặc, là tu hành chu tước bí thuật tuyệt hảo chi địa. Phương thần tự nói, hắn từ trong ngực, lấy ra tự phi hoàng phủ tối cường đệ tử Hoàng Thiên trên thân đạt được chu tước bí thuật, chuẩn bị tu hành. Kinh thế đại ma bàn giao cho hắn nhiệm vụ, là muốn giết sạch diệt long động bên trong tất cả những người khác. Nhưng lúc này, kinh lịch lớn như thế biến cố, tử thương vô số, còn sống sót người, đều giấu đi, rất khó tìm đến bọn hắn chỗ ẩn thân. Cùng hắn lãng phí thời gian, chẳng bằng tăng lên chính mình. Chu tước thư ký. Mặc dù danh tự bên trong mang theo chu tước hai chữ, nhưng cũng không phải là thượng cổ thần thú chu tước lưu lại truyền thừa, mà là nào đó một vị cùng thượng cổ thần thú chu tước có liên quan tộc đàn cường giả, mô phỏng thần thú chu tước di tích, từ đó sáng tạo ra bí thuật. Vì kỷ niệm này thượng cổ thần thú chu tước, cho nên đem nó mệnh danh là chu tước bí thuật. Đương nhiên, mặc dù cùng thượng cổ thần thú chu tước không có cái gì liên quan quá nhiều, nhưng chu tước huyết mạch, hoàn toàn chính xác có thể tăng cường chu tước bí thuật lực công kích. Phương thần chém giết phi hoàng phủ tối cường đệ tử Hoàng Thiên về sau, liền từ hắn thể nội, hấp thụ mỏng manh chu tước huyết mạch. Cái này một phần chu tước huyết mạch, đã cùng hoàn mỹ huyết mạch dung luyện cùng một chỗ. Sở dĩ, Phương thần tu hành chu tước bí thuật so với bình thường người muốn dễ dàng rất nhiều. Ông hai tay của hắn mở ra, một tia chu tước huyết mạch, theo hoàn mỹ trong huyết mạch tháo rời ra, sau đó tại hắn trong khống chế, ngưng tụ thành nhất đạo chu tước hư ảnh. Giống chu tước hư ảnh mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra to rõ kêu to thanh âm. Thanh âm bên trong, ẩn chứa tuyên cổ trường tồn lực lượng, cho người ta vô cùng rung động cảm giác. Chu tước bí thuật, đốt cháy hủy hệ tờ gì cơ hở. Trong lúc đó, đáng sợ đến cực nóng nhiệt độ, theo chu tước hư ảnh bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt quét sạch thiên địa, phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội huyết dịch, tựa hồ muốn làm khô. Đây cũng là chu tước bí thuật tầng thứ nhất, đốt cháy hủy hệ tờ gì cơ hở. Bởi vì phương thần cùng Hoàng Thiên giao thủ qua, hơn nữa còn dung hợp chu tước huyết mạch, sở dĩ tiến hành tu hành, tốc độ rất nhanh. Hắn rất nhanh liền nắm giữ chu tước bí thuật tầng thứ nhất huyền ảo, từ đó một lần lại một lần liên hệ. Rốt cục, nửa tháng sau, phương thần hoàn toàn tu thành chu tước bí thuật tầng thứ nhất, thiếu đốt hủy hệ tờ gì cơ hở. Chiêu này vừa ra, địch nhân trừ phi có được vô địch thánh nhân siêu cường thực lực, có thể trong nháy mắt, đem chu tước hỏa diễm tăng dã, bằng không mà nói, căn bản là không có cách ngăn cản được đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt. Trong nháy mắt, liền có thể đem võ giả thể nội huyết dịch đốt cháy sạch sẽ. Từ đó giết địch người từ trong vô hình. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là chiêu thứ nhất. Nếu như một chiêu này không cách nào đem địch nhân giết, như vậy còn có chiêu thứ hai, đốt cháy nguyên thần. Thử một chút. Phương thần đống nhiên mở to mắt, thi triển ra chu tức bí thuật tầng thứ nhất. Dầm dầm dầm trước ngực của hắn, to lớn chu tức hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ. Sau đó chu tức hư ảnh mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra thao thiên hỏa diễm, tại phương thần khống chế dưới, thẳng bức đối diện cao ngất sơn phong. Vành làm hỏa diễm đụng vào cao ngất trên ngọn núi thời điểm, to lớn lực trùng kích, trong nháy mắt đem sơn phong san thành bình địa. Tê tê tê hỏa diễm khuếch tán, tràn ngập đại địa. Thấy thế, phương thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Hô chu tức hư ảnh tiêu tán, hắn thu liễm khí tức, nhìn chăm chú bị san thành bình địa cao ngất sơn phong. Nhất làm cho hắn hài lòng chính là, chu tước bí thuật tầng thứ nhất, chẳng những nhẹ nhõm đem cao ngất sơn phong san thành bình địa, hơn nữa còn đem bên trong lòng đất ẩn chứa trình độ, hoàn toàn sấy khô. Điều này có ý vị gì nếu là một chiêu này, đánh vào trên người địch nhân, máu trong cơ thể, sẽ tại trong nháy mắt bị đốt cháy sạch sẽ. Không có hủy hệ tờ gì cơ hở, võ giả mạnh hơn, cũng sẽ vỡ lạc. Đây cũng là chu tước bí thuật chỗ đáng sợ. Thật lúc huyền ảo. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Bực này huyền ảo bí thuật, như hắn hoàn toàn tu thành, lực công kích tuyệt đối so vô địch kiếm thuật phải cường hoành hơn rất nhiều. Mà lại, vô cùng có khả năng triệu hồi ra chân chính thượng cổ thần thú chu tức ý niệm. Hầu nghĩ tới đây, phương thần một mặt chờ đợi.